Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1174, chương 108. Toàn quốc 4 cường. Chào Bao Quanh. PPS: Cảm tạ Bao Quanh muội muội hùng hồn khen thưởng. Hai canh đưa lên, hy vọng mọi người có thể nhìn thoáng được tâm mặt khác, cảm tạ tiểu V kép hùng hồn khen thưởng. A. Luôn luôn đối với tất cả mọi chuyện đều có thể lấy bình thường tâm đối xử. Haruka Nanami hiếm thấy mất khống chế một lần ở hôm nay trong trận đấu này. Hắn rốt cục đuổi theo chính mình trước cùng Sawamura Aizun cùng Narumiya Mei chênh lệch chính thức. Có toàn quốc cao cấp nhất picture biểu hiện trước đây mọi người nhắc lên Haruka Nanami thời điểm, thường thường cũng sẽ tán thưởng hắn là thiên tài, thế nhưng từ chiến tích dĩ vãng lên xem, hắn cùng Sawamura, Narumiya Mei bọn họ so ra, tổng vẫn còn có chút chênh lệch. Nếu như mọi người đều là lấy hoàn toàn trạng thái đứng lên picture khâu, Sawamura Aizun cùng Narumiya Mei có thể bảo đảm cực nhỏ mất điểm trong này, cố nhiên có bọn họ vị trí đội bóng phòng thủ kiên cường nguyên nhân. Nhưng càng nhiều dựa dẫm nhưng là bọn họ kiên cường cực kỳ thực lực. So sánh với đó, Haruka Nanami tuy rằng cũng có biểu hiện không tệ thời điểm, nhưng mỗi lần đụng tới đỉnh cấp hào môn thời điểm đều là có mấy phần mềm nhũn, mất điểm không phải số ít, không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng hai. Đem so sánh tình huống, Haruka Nanami dĩ nhiên là yếu đi chút, cứ việc hắn cũng bị cho rằng là toàn quốc cao cấp nhất siêu sao picture, thế nhưng cùng mặt khác mấy vị so ra, rõ ràng có chút có tiếng không có miếng. Thế nhưng ở hôm nay, hắn nhưng hoàn thành đối với mình vượt qua đối mặt hiện tại cường thịnh nhất Komadai Fujimaki cao trung. Hắn biểu hiện ra toàn quốc cao cấp nhất picture sức chiến đấu, tin tưởng sau đó cũng sẽ không bao giờ có con tin nghi thực lực của hắn. Hắn chính là hoàn toàn xứng đáng toàn quốc đứng đầu nhất. Picture Komadai Fujimaki cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Nitta huấn luyện viên trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng thái độ cứng rắn quay về nghỉ ngơi trên ghế Hongou nói rằng nghỉ ngơi đủ chứ. Lên sân đi. Trước mắt cục diện này đã không phải đội banh của bọn họ bên trong cái kia mấy người dự khuyết picture có thể giải quyết. Hiện tại trên cầu trường picture nhiệm vụ không chỉ là bảo vệ không mất điểm mà thôi, đồng thời còn muốn ném ra khí thế, dựa vào ném bóng dẫn dắt đội bóng tuyến tấn công Komadai Fujimaki cao trung bên trong tốt picture. Tuy rằng không ngừng Hongou một cái, thế nhưng có thể làm được điểm này cũng chỉ có Hongou, quan trọng nhất chính là khí thế Hongou. Masamune lên sân sau khi xác thực biểu hiện ra không phải bình thường thực lực, hắn thứ nhất cầu liền ném ra 153 km, như vậy dũng mãnh tốc độ bóng dưới trực tiếp dẫn động toàn trường Jingu đại hội. Sau khi liên tiếp gặp phải Sawamura Aizun, Narumiya Mei như vậy khắc tinh khiến cho Hongou Masamune tiến hóa thực lực bây giờ của hắn, coi như là ngồi ở trên thính phòng Seido mọi người cũng là không rét mà run. Tuy nói không có chân chính đứng ở batter box đi tới đánh này cầu, nhưng dù cho là cách xa như vậy, bọn họ đều có thể nhìn ra ném bóng lên truyền đến ý chí, quái vật này đến tột cùng muốn tiến hóa đến chỗ nào a? Mezono sắc mặt dị thường khó coi nói rằng tuy nói hắn cũng không có cùng Hongou Masamune từng giao thủ, thế nhưng trước năm thứ ba học trưởng nhưng cùng Hongou từng giao thủ, vào lúc ấy Hongou Masamune nghiễm nhưng đã là quái vật. Bây giờ xem ra cái này quái vật so với bọn họ tưởng tượng trở nên càng thêm đáng sợ, thực sự là vướng tay chân. Liền lúc trước năm thứ ba các học trưởng đều nắm Hongou không có biện pháp gì tốt lắm, nếu như ngày kia thi đấu đúng là cùng Koma đánh, chỉ sợ sẽ không quá ung dung đây. Thiết, so với Sawamura cái này tiểu quái vật tiến bộ còn nhanh hơn, Kuramochi nhổ nước bọt nói. Miyuki đăm chiêu nhìn Hongou một chút, lại quay đầu lại nhìn một chút Sawamura. Giờ khắc này Sawamura chính đang không ngừng xoa xoa tay trái mình ngón giữa đối với Kuramochi lời giải thích. Hắn là không đồng ý thành thật mà nói hắn cũng không cho là Hongou trong khoảng thời gian này đạt được tiến bộ, thật sự có thể vượt qua Sawamura sở dĩ sẽ tạo thành trước mắt trạng huống như vậy. Hẳn là hắn cùng Sawamura sớm chiều ở chung quan hệ điều này là bởi vì khoảng cách quá gần. Cho nên mới phải không cảm giác được đội hữu tiến bộ mà Miyuki vừa vặn ngược lại hắn trái lại là. Bởi vì cùng Sawamura Aizun cách đến quá gần, mới càng có thể lĩnh hội Sawamura Aizun tiến bộ lớn bao nhiêu sở dĩ đội hữu cảm giác không nổi bật. Có một cái nguyên nhân rất lớn là bởi vì Sawamura Aizun trước trình độ đã rất cao đánh so sánh tới nói. Trước kia Hongou là 9.900, Sawamura là 1.000, bây giờ Hongou trưởng thành mấy trăm. Đột phá đến 1.000 trình độ Sawamura Aizun gần như cũng đã trưởng thành nhiều như vậy. Nhưng này loại con số biến hóa còn lâu mới có được, Hongou xem ra dễ thấy dù sao hắn đã từ 4 chữ số đột phá đến 5 vị đếm Miyuki, tuy rằng cũng không cho là Hongou Masamune trưởng thành muốn vượt qua Sawamura, nhưng có một chút hắn cùng Kuramochi cái nhìn là như thế vậy thì là đón lấy nếu như bọn họ đụng tới chính là Komadai Fujimaki cao trung e sợ sẽ là một hồi phi thường gian khổ thi đấu ngay ở. Hai người nghĩ tới công phu thi đấu bất chi bất giác đã sắp đến hồi kết thúc, đánh tới hiệp 9 thời điểm. Trên sân điểm số vẫn như cũ là 2-1, ngoại trừ bắt đầu hít cùng mất điểm. Từ hiệp thứ 2 đến hiệp thứ 8, dòng giã hiệp 7 thời gian Haruka Nanami chỉ làm mất đi 2 chi hít, không có mất điểm. Hắn dùng thực lực chứng minh chính mình, xác thực xứng với toàn quốc hàng đầu pitcher tên gọi. Một bên khác, Komadai Fujimaki cao trung biểu hiện cũng không sai đồng dạng, ngoại trừ vừa bắt đầu mất điểm ở ngoài, bởi vì đổi ném khá là đúng lúc. Bọn họ thậm chí ngay cả hit đều không có lại ném một cái, cứ việc chọn dùng chiến lược phương châm tuyệt nhiên không giống, nhưng hai chi đội bóng xác thực đánh một hồi đặc sắc tuyệt luân pitcher chiến, nháy mắt liền tới cuối cùng một hiệp. Chỉ cần này một hiệp, Haruka Hanami có thể thuận thuận li li bắt 3 ao, bọn họ là có thể đánh vào toàn quốc tứ cường của yêu. Cao trung có thể có biểu hiện như vậy, thực sự là kinh rớt không ít kính mắt trên khán đài, kính mắt tấm ảnh phòng trừng đều nát một chỗ. Liền dưới tình huống như vậy, thi đấu nghênh đón cuối cùng một hiệp, Komadai Fujimaki cao trung tiến công starting lên sàn batter là Komadai Fujimaki cao trung đập thứ hai, cái tên này rất nhanh sẽ ao theo sát phía sau. Đánh đập thứ ba Yanaka, đem cầu đánh thành bay cao 2 ao. Không người chiếm gôn của yêu cao trung cách cuối cùng thắng lợi. Vẻn vẹn chỉ kém cái cuối cùng cho ao, Nanami. Nanami, của yêu, của yêu. Trên khán đài khán giả thật giống cũng bị cảm hóa. Điên cuồng ở cho của yêu cao trung cố lên. Sawamura Aizun cũng là nở nụ cười, hắn kiến nghị vẫn đúng là đưa đến tác dụng, nếu như không phải vừa bắt đầu bắt 2 điểm. Lấy Nitta huấn luyện viên đổi ném chỉ huy của yêu cao trung muốn công lược bọn họ còn thật không dễ dàng, bây giờ chỉ cần lại có thêm một cái cho ao là tốt rồi, lại có thêm một cái cho ao là tốt rồi, có thể này một cái cho ao, nhưng không có như vậy dễ dàng. Thi đấu giai đoạn cuối cùng, Komadai Fujimaki cao trung tuyển thủ biểu hiện ra không gì sánh kịp chăm chú, lực đầu tiên là đánh đập thứ tư thanh liễu, binh. Ở đã 2 ao tình huống, hắn vung chày không có bất kỳ mê man, màu trắng tiểu cầu bị gọn gàng nhanh chóng đánh ra ngoài. Cuối cùng rơi vào ngoài sân, xếp 2 ao sau khi có người chiếm gôn, Komadai Fujimaki cao trung tuyển thủ thật giống như ở kề bên nịch thời điểm chết. Đột nhiên nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng theo sát phía sau. Renji bắt đúng lúc hit, đem lạc hậu điểm số hòa, thi đấu kết thúc. Trải qua 12 hiệp phấn khởi chiến đấu, cuối cùng Komadai Fujimaki cao trung kỹ cao một bậc, lấy 4-2 điểm số chiến thắng của yêu cao trung. thi đấu đánh tới đệ 12 hiệp thời điểm. Vẫn đảm nhiệm chủ lực pitcher Haruka Nanami, thể lực không chống đỡ nổi, bị liên tục đuổi đánh song phương điểm số lôi kéo, tuy rằng cuối cùng không thể thăng cấp toàn quốc tứ cường, hơi có chút tiếc nuối. Nhưng cô yêu cao trung, nhưng dựa vào lần này mùa xuân cô Cian giải thi đấu chính thức thăng cấp toàn quốc đứng đầu nhất cao trung, tin tưởng mùa hè thời điểm bọn họ nhất định sẽ quay đầu trở lại chấm dứt ở đây. Toàn quốc tứ cường toàn bộ ra lò, bọn họ phân biệt là đến từ Tây Tokyo Seido cao trung đồng dạng, đến từ Tây Tokyo Inashiro Industrial cao trung, cùng với đến từ Hokkaido Komadai Fujimaki cao trung. Cuối cùng là lâu năm hào môn Seihu cao trung ngày kia. Này bốn chi đội bóng đem từng đôi chém giết, tranh cướp cuối cùng trận chung kết tiêu chuẩn cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.